xem mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39 gần đây, một chuyện kỳ lạ đến mức khiến tất cả mọi người ở B Đại phụ thuộc bệnh viện Nhi đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Bác sĩ Tạ Phỉ của khoa ngoại thần kinh và bác sĩ Dương Ngạn Trạch của khoa tim mạch lồ ưng ngực dường như đã giảng hòa. Không thể tin nổi, hai vị vua học tập này đã đối đầu từ thời đại học đến tận khi đi làm. Từ viện trưởng cho đến chú bảo vệ đều biết họ không đội trời chung. Nhìn nhau là gai mắt. Gần đây, bệnh viện chuẩn bị quay một video khoa học phổ cập kiến thức. Kể từ lần trước khi quay xong video về phòng ngừa bệnh truyền nhiễm đường hô hấp ở trẻ em, Tạ Phỉ và Dương Ngạn Trạch đều kiên quyết phản đối việc cùng xuất hiện trước ống kính một lần nữa. Một người nói, có tôi thì không có cậu ta, có cậu ta thì không có tôi. Người còn lại lạnh lùng tuyên bố, nếu lại quay chung, tôi thà nhảy xuống từ tòa nhà bệnh viện. Chuyện ầm ĩ đến mức phòng truyền thông đành phải tôn trọng ý kiến cá nhân của hai người, không ép họ hợp tác nữa. Kết quả là lượt xem video giảm mạnh một cách thảm hại. Nhân viên hành chính sốt ruột đến mức sắp hói đầu, vì các chỉ tiêu lãnh đạo giao xuống hoàn toàn không đạt được. Không còn cách nào khác, Tiểu Lâm, người phụ trách tuyên truyền, đành liều một phen, gửi tin nhắn tha thiết đến hai bác sĩ chủ lực của bệnh viện. Không ngờ cả hai đều đồng ý, thậm chí khi quay, họ còn có tương tác, điều chưa từng xảy ra trước đây. Mặc dù sau đó sắc mặt của bác sĩ Dương không được tốt lắm, nhưng bác sĩ Tạ lại cười tươi suốt cả buổi. Điều kỳ lạ hơn nữa là màn hình khóa điện thoại của Tạ Phỉ đã đổi thành hình một quả táo vàng. Nghe nói đây là quà cưới của một người họ hàng trong nhà tặng. Ai cũng trầm trồ khen tặng có mắt nhìn. Bởi lẽ giá vàng tăng từng ngày, quả táo không chỉ mang ý nghĩa tốt mà còn có thể bảo toàn giá trị. Lúc đó, Tiểu Lâm vô tình nhìn qua thấy Dương Ngạn Trạch, phát hiện vẻ mặt đối phương rất phức tạp, không rõ là vui hay không vui, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ của anh ta. Sở Thanh Phong lại đi công tác, lần này lịch trình dày đặc, thời gian dài, chỉ có thể tranh thủ từng phút giây để nhắn tin hoặc gọi video với Tạ Phỉ. Mà Tạ Phỉ cũng bận rộn, chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể trả lời tin nhắn. Ngồi trên xe, Sở Thanh Phong lấy ví ra ra, ngoài thẻ căn cước, bên trong còn có một bức ảnh chụp Tạ Phỉ bằng máy ảnh lấy liền. Đây là bức ảnh mà Tạ Phỉ tự chụp vào ngày hôm trước khi anh thu dọn hành lý giúp hắn. Lúc đó, Sở Thanh Phong khó hiểu hỏi, sao trong ảnh anh lại nghiêm túc vậy, không nói không cười chút nào. Tạ Phỉ nhét bức ảnh vào ví của hắn, sau đó dứt khoát đập cả ví vào ngực hắn. Sở Thanh Phong, những ngày em đi công tác, hãy nhìn thẳng vào ảnh anh mỗi ngày mà tự kiểm điểm, xem bản thân có làm chuyện gì có lỗi với anh không. Dù chỉ là một giây có tà niệm, Sở Thanh Phong, hắn bật cười, cũng lấy ra một tấm ảnh chụp lấy liền của chính mình, đặt lên đầu giường của Tạ Phỉ, nhẹ giọng nói, thật trùng hợp, em cũng chuẩn bị một tấm, những ngày em đi công tác, anh hãy nhìn ảnh em mỗi ngày, rồi sẽ phát hiện ra rằng hôm nay em lại yêu anh nhiều hơn một chút. Tạ Phỉ, đây chính là tâm linh tương thông giữa vợ chồng sao? Trước đây anh thực sự quá xem nhẹ Sở Thanh Phong rồi. Có ai lại làm tổng tài bá đạo mà ngày nào cũng ném đầy lời tỏ tình vào mặt người ta thế này chứ? Trước khi kết hôn, Tạ Phỉ cảm thấy những người dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của đàn ông làm mờ mắt thật ngốc nghếch. Nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó, anh mới nhận ra bản thân cũng rất dễ siêu lòng. Anh cũng trở nên não tàn vì yêu. Rồi sao, lúc về đến khách sạn, trời đã gần 9 giờ. Sở Thanh Phong gọi video cho Tạ Phỉ. Ăn tối chưa? Tạ Phỉ cũng vừa về đến nhà. Chưa, anh mới đặt đồ ăn ngoài. Còn em? Sở Thanh Phong lắc đầu. Trưa nay có tiệc xã giao. uống chút rượu nên tối không thấy đói. Thư ký đã đặt bữa khuya cho em rồi. Tả Phỉ đề nghị, hay là ăn cùng nhau đi. Ngồi đối diện qua màn hình, giống như đang ăn tối ở nhà vậy. Sở Thanh Phong cảm thấy ý tưởng này khá thú vị. Gật đầu đồng ý, được thôi. Khi đơn hàng trên ứng dụng vẫn là một chấm đỏ bé nhỏ đang chạy về phía anh, thì bữa khuya của Sở Thanh Phong đã được thư ký Tần Thiên mang đến. Tần Thiên đặt hộp đồ ăn lên bàn, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc đó, anh ta tận mắt chứng kiến ông chủ của mình mở laptop, đăng nhập WeChat, bấm gọi video, tiếng chuông vừa reo một cái đã được bắt máy. Trên màn hình, Tạ Phỉ mặc bộ đồ ở nhà, thoải mái dựa vào ghế, than thở, ai, đói quá, đồ ăn vẫn chưa tới. Sở Thanh Phong nhớn mày, vậy trước tiên nhìn em ăn, coi như vọng mai chỉ khát đi, đồ xấu xa. Sở Thanh Phong vừa nói xong, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, trên mặt hắn viết rõ ràng, cậu còn đứng đây làm gì? Tần Thiên rụt cổ, lặng lẽ cúi đầu rút lui. Tạ Phỉ nhìn bát cơm niêu thịt quay đầy màu sắc, mùi thơm tỏa ra quyến rũ, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Anh mở ứng dụng giao đồ ăn lần thứ 35, kiểm tra xem chấm đỏ bé nhỏ kia đã đi đến đâu. Trong khi đó, Sở Thanh Phong như một idol mục bang chuyên nghiệp, kẹp một miếng ngỗng quay, đưa đến trước camera. Nào, ăn đi. Tả Phỉ trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa chua. Đó là loại sữa chua truyền thống mà anh hay ăn từ nhỏ. Xé nắp hộp ra, anh theo thói quen đưa đầu lưỡi li 3 mét lớp sữa chua đọng trên nắp. Hàng mi đen dài khẽ rung, đôi môi bóng loáng như cánh hoa vừa hé nở, phớt chút sắc hồng mê hoặc, đầu lưỡi mềm mại lướt qua lớp sữa trắng mịn như đậu hũ, rồi nhanh chóng rụt về. Hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên má, trông vừa vô tình lại vừa câu dẫn. Có lẽ cảm thấy hương vị rất ngon, anh lại tự nhiên vươn đầu lưỡi li 3 mét thêm mấy lần nữa. Bàn tay cầm đũa của Sở Thanh Phong, gân xanh lập tức nổi lên. Tả Phỉ hoàn toàn không nhận ra. Lúc này, điện thoại của người giao đồ ăn gọi đến, bảo Tả Phỉ ra lấy đồ ăn. Sở Thanh Phong thở dài một hơi. Tả Phỉ gọi một phần mì xào cay cực kỳ, anh đã thèm món này lâu rồi. Khi đặt món còn đặc biệt yêu cầu cửa hàng cho thêm đường vào trong mì. Ngoài ra, anh cũng gọi thêm xiên chiên. Khi mở hộp đồ ăn, Sở Thanh Phong cứ tưởng Tả Phỉ đã bật bộ lọc làm đẹp. Cái này có cay quá không? Nhìn thấy một mảng đỏ ửng trong hộp, chỉ qua màn hình thôi mà Sở Thanh Phong đã cảm thấy lưỡi và miệng mình như đau rát. Tả Phỉ lắc đầu, khuấy đều mì rồi ăn một miếng lớn. Sau đó, anh nở một nụ cười mãn nguyện, như thể cuộc đời này không còn điều gì tiếc nuối. Hạnh phúc đang gõ cửa, cả thế giới đều sáng lên. Sở Thanh Phong chưa bao giờ ăn món này. Sở Thanh Phong bắt đầu thèm. Tả Phỉ ăn rất vui vẻ, liền nói nhiều hơn một chút. Cảm giác cay cực kỳ là khi anh vừa ăn vừa tìm thịt và mì trong nước sốt. Món này anh gọi là mì xào cay, có thêm cả mì rộng nữa. Nhìn miếng này đầy nước sốt, chỉ có đàn ông thật sự mạnh mẽ mới chịu được thử thách này. Anh, Tả Phỉ, chính là đàn ông mạnh mẽ nhất. Anh ăn liên tục mấy miếng, độ cay bắt đầu phát tác, môi anh quanh miệng trở nên đỏ rực, giống như một chiếc miệng xúc xích. Nhưng, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tôi không thể hạ mình. Sở Thanh Phong nhắc khéo, người trong nhà em không ai ăn được cay như vậy. Chắc anh phải lấy thêm một hộp sữa chua. Anh thật sự không phải đang ăn cay, mà là quá khát rồi. Sở Thanh Phong siết chặt nắm tay đặt bên khóe miệng, lúc này cười một cái thực sự giống như đang phá đám vợ mình. Ăn chậm thôi, ăn nhanh quá dễ bị đau bụng đấy. Ừ, không sao đâu, anh có dạ dày thép mà. Tả Phỉ không coi trọng lời cảnh báo, chỉ cần ăn nhanh, ớt sẽ không kịp đuổi kịp anh. Thế nhưng, sự thật chứng minh có những lời không thể nói bừa. Có lẽ do lâu không ăn cay cực. Giữa đêm, Tạ Phỉ bị đau bụng. Anh nhịn đau bò dậy tìm thuốc. Còn chuẩn bị một chiếc túi chườm nóng cho mình. Khi nằm lại trên giường, dù là đau đớn thể xác hay nỗi nhớ về Sở Thanh Phong, Tạ Phỉ đều không thể ngủ được. Trước đây, Tạ Phỉ có chất lượng giấc ngủ không tốt. Dù cơ thể đã mệt mỏi nhưng mỗi khi nhắm mắt, đầu óc anh lại miên man suy nghĩ. Hết chuyện công việc lại đến chuyện thời thơ ấu. Như một cuốn phim quay chậm không có điểm dừng. Sau khi kết hôn, tình trạng này được cải thiện đáng kể. Sở Thanh Phong có nhiệt độ cơ thể hơi cao. Lồ ân ngực hắn rộng và ấm áp. Tạ Phỉ thích áp mặt lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim vững vàng mạnh mẽ. Dần dần, tiếng tim đập của cả hai hòa vào nhau. Mỗi khi làm xong chuyện, người lớn hay làm, Tạ Phỉ cũng thích nằm sấp trên ngực Sở Thanh Phong, nhắm mắt ngủ ngoan như trẻ con ngậm ti giả. Cảm giác vô cùng an toàn. Tạ Phỉ uống thuốc giảm đau và thuốc bảo vệ dạ dày, nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng ngủ để mai còn đi làm. Nếu không, cơn đau và nỗi nhớ nhung sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Nhưng, lạnh quá, dù ôm túi chườm nóng nhưng vẫn không thấy ấm lên, giống như mặc một chiếc áo mỏng đi dưới cơn gió lạnh mùa đông. Cái rét thấm vào tận xương tủy, Tạ Phỉ luôn tự nhận mình không phải người yếu đuối, càng không quen để lộ tổn thương của bản thân cho người khác. Hồi đi học, anh từng sốt đến 39 độ nhưng vẫn cố thi xong kỳ thi cuối kỳ. Bị mấy tên nhóc hư hỏng đập đầu bằng đá. Phải vào bệnh viện khâu mà không cần gây tê. Một tiếng kêu cũng không phát ra. Đến giờ, trên đỉnh đầu anh vẫn còn vết sẹo hình lưỡi liềm. Co ro nằm một lúc lâu. Tạ Phỉ lại bật dậy. Tìm chiếc áo ngủ của Sở Thanh Phong. Đưa lên mũi ngửi. Hương thơm quen thuộc khiến anh cảm thấy bình yên. Rất kỳ lạ, cùng là mùi nước giặt, nhưng lại có một sự khác biệt tinh tế và không thể bỏ qua. Thế nên, thích một người thực sự là một thứ tình cảm vừa đơn giản vừa phức tạp. Đơn giản đến mức chỉ cần mùi hương của đối phương cũng có thể làm anh say đắm. Trong bóng tối bao trùm, Tạ Phỉ với gương mặt tái nhợt, ôm chặt mấy chiếc áo của Sở Thanh Phong xung quanh mình như đang xây tổ. Sự đau đớn âm ỉ và cái lạnh như hình với bóng dần được xoa dịu. Sáng sớm, chuông báo thức vang lên. Tạ Phỉ cau mày tỉnh dậy từ một giấc mơ hỗn loạn. Buổi sáng và buổi tối là khoảng thời gian cố định anh gọi video với Sở Thanh Phong. Ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, Tạ Phỉ mở video cô. Trên màn hình, Sở Thanh Phong đã mặc xong bộ vest ba mảnh chỉnh tề. Chuẩn bị ra ngoài, hôm nay là ngày đầu tiên của hội nghị công nghệ. Hắn có một bài phát biểu quan trọng. Hàng lông mày của Sở Thanh Phong khẽ nhíu lại. Hắn tiến sát màn hình điện thoại. Mắt anh sưng lên kìa. Không ngủ ngon hay khó chịu chỗ nào sao? Tạ Phỉ kinh ngạc, để tránh làm Sở Thanh Phong lo lắng. Anh còn cố tình đắp mặt nạ mắt. Sao vẫn bị phát hiện? Hắn có tia ích trong mắt à? Tạ Phỉ ậm ừ hai tiếng. Tối qua ăn mì cay bị cay quá. Nửa đêm đau dạ dày. Nhưng giờ khỏi rồi. Thật đấy, bên này, Dương Ngạn Trạch đang được nghỉ. Ôm một cái gối, kẹp một cái gối, ngủ rất say. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Dương Ngạn Trạch vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Ý thức được có cuộc gọi đến nhưng không sao nhấc nổi tay để nhận. Thế nhưng, chuông điện thoại lại kiên trì vang lên không ngừng. Mắt vẫn còn quầng thâm. Dương Ngạn Trạch bực mình bật dậy. Không thèm nhìn màn hình. Bấm nút nhận cuộc gọi. Không phải bệnh viện, là cậu út của anh ta. Dương Ngạn Trạch ngã thẳng ra giường. Giọng uể oải, tổ tông à, đồng nghiệp của cháu xin nghỉ vì vợ sinh con. Cháu đã trực gần 40 tiếng liên tục rồi. Chuyện gì mà trời sập đất lở? Sư phụ bị bắt hay là sao? Gì cơ? Vợ cậu bị ốm thì liên quan gì đến cháu? tại sao cháu phải nấu cơm tối cho cậu ta? Cậu ta không thể gọi đồ ăn ngoài sao? Sở Thanh Phong chậm rãi đáp, vậy năm nay, tiền cổ tức của cháu tự lo liệu nhé, hoặc có thể tính phí theo mức lương của cậu. Dương Ngạn Trạch lập tức im bặt, anh ta không giỏi quản lý tài chính, tiêu tiền lại thoáng tay, tiền mừng tuổi hồi nhỏ, tiền chia cổ tức mỗi năm khi trưởng thành, anh ta đều giao cho Sở Thanh Phong quản lý hộ. Những năm qua, nhờ vậy mà tiền bạc sinh sôi nảy nở. Có thể nói Sở Thanh Phong chính là thần tài của anh ta. Giọng nói của Dương Ngạn Trạch hạ xuống vài quãng, nhưng để anh ta nấu cơm cho Tạ Phỉ thì vẫn có thể vùng vẫy lần cuối. Giờ lương của cậu bao nhiêu? Nể tình quan hệ thân thích bao năm nay, có thể giảm giá cho cháu không? Sở Thanh Phong rất thoải mái. Được, giảm cho cháu 30. 3.000, Dương Ngạn Trạch. Thế cũng không đắt lắm, cháu chấp nhận được, nếu giá này mà tính theo tháng thì cũng ổn. Nhưng ngay sau đó, Sở Thanh Phong thản nhiên bổ sung, giọng điệu công tư phân minh. 3.000 mỗi giờ, sau thuế, ngày lễ nhân đôi, đắt vãi, làm cả một ngày phẫu thuật cũng không kiếm được từng đó tiền. Tại sao hồi xưa không đi học tài chính chứ? Dương Ngạn Trạch lau mặt một cái, nghiến răng nghiến lợi. Không phải đắt, nhưng mà, mẹ nó, cháu thấy nấu cơm cũng hay đấy. Cách chương.